Cửu vực kiếm đế, chương 398, Triệu vô địch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong sinh tử, vu độc tử. Cái này hai vị ma đầu nhìn thấy dịch kiếm tử lại là bị một kiếm diệt sát. Ánh mắt bên trong kinh hãi tới cực điểm. Dịch kiếm tử thực lực, bọn hắn đều rõ ràng. Hóa thân kiếm ma, chỉ sợ là sinh tử cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể một chiêu diệt sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người bọn họ thực lực đều ở sàn sàn với nhau. Hiện tại dịch kiếm tử chết rồi. Hai người bọn họ cũng từng cái nhảy lên thần kinh đến. Sở Phong Miên, lần này là chúng ta nhiều có đắc tội. Lần này xem như chúng ta sai. Chúng ta cái này liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong sinh tử ánh mắt nhất truyền. Bất thình lình đối Sở Phong Miên mở miệng. Ở mở miệng trong nháy mắt, hắn chính là quay đầu. Cùng vu độc tử liếc nhau một cái. Lại là dự định trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dịch kiếm tử chết ở Sở Phong Miên trong tay. Bằng mượn hai người bọn họ. Hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Hiện tại lại là trực tiếp muốn chạy trốn. Muốn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một kiếm chém ra. Đầy trời kiếm khí. Lập tức mang hết thảy chung quanh không gian đều cho triệt để phong khóa lại. Sở Phong Miên, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay ngươi hẳn là thật muốn liều cho cá chết lưới rách không thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu độc tử nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh lùng mở miệng nói. Lần này là chúng ta đối lý không tệ. Bất quá ngươi cũng không cần đúng lý không tha người. Đã người biết nói chúng ta là cửu ma thành người, nên rõ ràng đắc tội chúng ta cửu ma thành một cái giá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu độc tử cười lạnh nói. Dịch kiếm tử chết liền xem như cho ngươi chịu nhận lỗi. Không cần ở không buông tha. Người trẻ tuổi phải hiểu được tiến thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu độc tử nói xong. Chính là nhìn bên cạnh phong sinh tử một chút. Thấp giọng quát đảo. Đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không buông tha. Uy hiếp. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh. Cái này đầy trời kiếm khí. Càng là quay chung quanh càng thêm lợi hại. Trực tiếp liền đem hai người bọn họ. Khóa ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi hai cái bất quá là cửu ma thành tiểu tạp toái thôi. Còn muốn khiêng ra cửu ma thành đến uy hiếp Sở Mỗ. Huống chi Sở Mỗ lại sẽ không sợ cái gì cửu ma thành. Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay nếu là ta không có thực lực, chỉ sợ hai người các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Hiện tại còn muốn toàn thân trở ra. Phong sinh tử, vu độc tử hai người, thấy tình thế không ổn, liền muốn rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên hạ cái kia có loại chuyện tốt này. Ba người này vừa đến, chính là trực tiếp mở ra như thế quá phận điều kiện. Muốn đến uy hiếp Sở Phong Miên, hiện tại thực lực chưa đủ, còn muốn toàn thân trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Không cho một cái công đạo. Hôm nay hai người các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho cái dặn dò. Sở Phong Miên, người nói cho cùng là muốn cái gì dặn dò. Nghe được Sở Phong Miên. Phong sinh tử lạnh hừ một tiếng. Trong lời nói ý tứ. Ở hắn nghe tới, chính là Sở Phong Miên đã chủ động bước lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu ma thành thế nhưng là cửu vực thất đại tông môn một trong. Địa vị thậm chí càng cao hơn Bắc Mang học viện. Hai người bọn họ không tin Sở Phong Miên dám không sợ cửu ma thành uy nghiêm. Rất đơn giản, đã các ngươi mạo phạm ta, vì để cho người Trương dài trí nhớ, liền mượn hai người các ngươi đầu dùng một lát, treo ở Hàn Tuyết Các trước, cũng làm cho người rõ ràng dám trêu chọc ta một cái giá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Lời nói này vẫn bình tĩnh. Trong đó trong tiếng nói, lại là chém đinh chặt sắt. Chuyên cua tui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một câu nói kia bên trong, không che giấu chút nào trong đó sát cơ. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu trên mặt còn lộ ra mấy phần đắc ý phong sinh tử. Vu độc tử hai người, khi nghe thấy Sở Phong Miên lời nói về sau, sắc mặt đột biến, trong lòng cuồng loạn. Mượn hai người bọn họ đầu dùng một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nói là thánh giả, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, đã mất đi đầu, cũng sẽ chết a. Trong lời nói ý tứ, nhất định liền là triệt để muốn mang hai người bọn họ toàn bộ chém giết. Vu độc tử nhìn xem Sở Phong Miên, giận quát một tiếng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, ngươi không nên quá phận. Quá phận, hôm nay chân chính quá phận nhưng là các ngươi đi. Các ngươi hiện tại đến vây công Hàn Tuyết Các, còn muốn giết ta, hiện tại còn muốn toàn thân trở ra. Từ đâu tới tư cách? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, hắn bước nhanh đến phía trước. Trực tiếp là hướng về phía hai người này xông qua đó. Hôm nay hai người các ngươi không đáp ứng, cái kia hai người các ngươi đầu người, liền từ ta tự mình tới lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình động. Tốc độ này, nhanh đến kinh người. Cơ hồ trong chớp mắt, Sở Phong Miên chính là đi tới cái kia Vu độc tử trước mặt. Một kiếm ở giữa, hướng về Vu độc tử chém qua đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một vòng mũi kiếm, nhanh đến kinh người. Đợi đến Vu độc tử kịp phản ứng một khắc thì đã là đi tới trước mặt hắn. Ra tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liều mạng với ngươi, hôm nay cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Phong sinh tử. Vu độc tử hai người đồng loạt phẫn nộ quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đã nhìn ra được, hôm nay Sở Phong Miên là chắc chắn sẽ không buông tha hai người bọn họ. Hiện tại chỉ có thể là liều. Hai người bọn họ đồng loạt một chưởng đối lồng ngực của mình đánh ra. Trong miệng thốt ra vô số tinh huyết ra. Những này tinh huyết bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, làm lấy đánh cược lần cuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, chúng ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vu, độc, phong, chúng ta hôm nay liền muốn thiêu đốt tinh huyết, cũng phải triệt để diệt sát ngươi. Phong sinh tử. Vu độc tử hai người cùng kêu lên uống đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ linh lực đồng thời bộc phát ra, quét sạch tất cả, như là sóng lớn, hướng về Sở Phong Miên quanh sát mà đến. Hai người này hiện tại đã là không có có chút muốn chạy trốn tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở cái này nguy cơ thời khắc sinh tử, hai người bọn họ bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất, đột phá từng người cực hạn. Cực hạn của con người chính là điên dại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi hai người này vốn chính là ma đầu, từng cái phát điên lên, một thân tiềm lực đều cho toàn bộ bộc phát, nghiền ép đi ra, cuồn cuộn linh lực hóa thành sóng lớn, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở cái này sóng lớn bên trong, chính là hai người bọn họ cả đời chỗ có át chủ bài ngưng tụ. Đều ký thác vào cái này sóng lớn bên trong, đem hết toàn lực, mang tất cả hy vọng, ký thác vào cái này sóng lớn bên trong, hóa làm một kích mạnh nhất, muốn triệt để diệt sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị đỉnh phong thánh giả, liều mạng liên hợp, uy lực cũng là khủng bố đến cực hạn. Không gian xung quanh đều muốn ở cái này sóng lớn phía dưới bị xé nứt ra, đồng thời ở cái này sóng DWCJSG6Z lớn đánh ra một khắc. Một cỗ vô thượng linh lực, lại là bất thình lình phá không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất ngờ xảy ra chuyện. Đột nhiên, một tôn bóng người vàng óng, bất thình lình đánh phá không gian, xuất hiện ở cái này trên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này bóng người vàng óng, cực kỳ hùng vĩ, một thân lực lượng, lại là so với Phong Sinh Tử, Vu Độc Tử hai người còn cường đại hơn mấy phần. Bóng người vàng óng xuất hiện, đánh vỡ hư không, đột nhiên một quyền, cũng là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một quyền này, phảng phất là không biết ngưng tụ bao lâu, ẩn chứa cái này bóng người vàng óng toàn lực, bất thình lình xuất hiện, muốn trợ giúp Phong Sinh Tử, Vu Độc Tử hai người, diệt sát Sở Phong Miên. Vô địch thần quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bóng người vàng óng khí chất, tuyệt đối là tự ngạo tới cực điểm người, cực hạn ngang ngược, không coi ai ra gì. Hắn vừa ra tay, liền là chân chính bá giả chi đạo, vô địch chi đạo, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Vô Địch, người cuối cùng ra tới. Cái này bóng người vàng óng bất thình lình xuất hiện, Sở Phong Miên biểu lộ không có có chút kinh ngạc, phảng phất là đã tính tới đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.